Xin mời các bạn cùng theo dõi tập truyện 103 của câu chuyện Kiết Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lư Tịnh đứng một bên, nhìn theo hướng Diệp Thiên rời đi, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta không khỏi nghĩ đến danh sách khách tham gia buổi đấu giá tối mai, trong đó có không ít cường giả vương cấp 100 năm trước. Mà bây giờ cường giả có tiềm năng mới duy nhất hiện nay có thể sánh ngang với vương cấp trăm năm cũng có mặt. Buổi đấu giá tối mai chắc chắn sẽ là buổi gặp mặt với bầu không khí đầy thuốc súng căng thẳng nhất trước này chưa từng có. Họ đều là người của giới võ thuật, dĩ nhiên biết luật lệ của quy tắc của giới võ thuật, đó là cường giả là bậc chí tôn vô thượng, nói chuyện bằng nắm đấm. Mặc dù về ý nghĩa thật thì buổi đấu giá phải phân định thắng thua bằng giá cả cao thấp, nhưng chỉ những doanh nhân bình thường mới thực sự tuân theo quy tắc này. Ở giới võ thuật, bất kỳ quy tắc và luật lệ này cũng đều có sự ràng buộc. Một khi thật sự nhìn thấy thứ khiến mình rung động, nếu không thể nắm lấy bằng tiền thì còn lại chỉ là tàn sát cướp giật đầy máu tanh. Không lâu sau cô ta mới hoàn hồn lại, nở nụ cười ngọt ngào. Diệp Lăng Thiên, hãy để cho biết được phong thái tuyệt thế của Diệp Đế Vương bất bại đi nào. Người nhà họ Lư đang tụ tập bên trong phòng họp, ánh mắt Lư Phương Húc hơi trầm xuống, lên tiếng. Diệp Lăng Thiên đến rồi, chuyện này vô cùng quan trọng. Tôi đi thông báo cho cụ cố trước. Mặt khác, mọi người phải đặc biệt chú ý đến vật phẩm đấu giá tối mai. Tôi rất tò mò, vì cái gì mà Diệp Lăng Thiên lại ngàn dặm xa xôi tìm đến tham gia buổi đấu giá lần này? Nghe thấy lời nói của Lư Phương Húc, ánh mắt của những người còn lại cũng đều dao động, cảm thấy vô cùng tò mò. Từ trước đến giờ, Diệp Thiên đi không thấy người, về không thấy bóng, vô cùng bí ẩn. Nhưng lần này lại cố ý chạy đến khách sạn Hạo Nguyên, đưa thẻ tôn hoàng của Ngân hàng Thế giới ra, muốn một vị trí trong buổi đấu giá của bọn họ. Rõ ràng trong buổi đấu giá tối mai có thứ mà Diệp Thiên cần đến. Quả thật cần phải chú ý, dù sao đến cảnh giới của Diệp Lăng Thiên, đồ vật có thể lọt vào mắt xanh của cậu ta ắt phải là báu vật hiếm thấy trên đời. Tránh cho đến lúc đó mọi người vì báu vật này mà nổi lên tranh chấp, chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước. Lư Tịnh Tuyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trước kia Hợp Nhất Môn, nhà họ Lư sẽ làm tuần tự từng bước một, bởi vì Diệp Thiên đến mà lập tức rơi vào trạng thái đặc biệt, mỗi người đều càng thêm nghiêm túc chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp được tổ chức vào tối mai. Ra khỏi khách sạn Hạo Nguyên, Diệp Thiên cũng không thông báo cho A Hổ mà gọi một chiếc taxi đi thẳng đến Tam Trung Lư Thành. Theo như lời của Tiếu Văn Nguyệt, hôm nay là ngày cuối cùng của Quốc Khánh, mà năm nay lại tròn 100 năm kỷ niệm thành lập trường Tam Trung Lư Thành, nên nhà trường đã chọn một ngày, ngày hôm nay để tổ chức lễ kỷ niệm. Diệp Thiên vẫn nhớ trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường năm ngoái, cậu từng lên sân khấu đàn một khúc piano do Mozart sáng tác, sau đó còn hát bài Ước Mơ Thuở Ngây Thơ. Mà bây giờ đã một năm trôi qua, cậu cũng hơi tò mò, không biết Tam Trung Lư Thành có thay đổi gì không, có còn là trường học ở trong trí nhớ của cậu hay không. Xe taxi chạy về phía Tam Trung Lư Thành. Khi đến cuối con đường nơi có trường học, bỗng nhiên Diệp Thiên nhìn thấy biển hiệu của một tiệm nét kỷ niệm ùa về, lập tức bảo tài xế dừng xe lại. Cậu đứng trước cửa tiệm nét đó, ánh mắt lóe lên, nhớ đến cảnh tượng thi thoảng tranh thủ giờ nghỉ trưa đi đến đây chơi game cùng bạn đường vào hơn một năm trước. Trong đầu nghĩ vậy, Trần cũng giải bước đi vào tiệm nét. Bên trong tiệm nét có không ít học sinh cấp 3 mặc đồng phục, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Thi thoảng có một vài tiếng gầm nhỏ truyền ra, đó là cách thể hiện cảm xúc của đám thanh thiếu niên đi chơi game. Lúc trước Ảnh Lượng cũng thường hô to gọi nhỏ trong tiệm nét như vậy. Nhân viên lễ tân vẫn là cô gái năm đó. Trong trí nhớ của Diệp Thiên, hình như cô ta là một trong những người mở tiệm nét này, vẫn luôn tận tụy chuyên tâm kinh doanh tiệm nét, hơn nữa rất thân thiện, đối xử với mọi người cực kỳ ôn hòa. Đúng lúc này, có một học sinh nữ đi đến trước quầy tiệm nét, nói với nhân viên lễ tân. Chị gái làm một tấm thẻ tạm thời cho em với, hôm nay em còn một nhiệm vụ phó bản chưa làm xong, đợi lát nữa đánh xong, em còn phải đi sắp xếp hoạt động của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Cô gái cao chừng 1m65, khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn hơi non nớt, nhưng đã lộ ra dáng vẻ của một mỹ nhân tuyệt sắc, chắc chắn tương lai sẽ trở thành hoa khôi, không thua kém gì mấy người Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Cô ấy mặc đồng phục màu xanh da trời. Diệp Thiền liếc một cái là có thể nhận ra đây là đồng phục của Tam Trung Lưu Thành. Cô nhóc này mới vị thành niên mà còn hay đi vào tiệm nét. Lần nào chị cũng đi cửa sau làm thẻ tạm thời cho em. Nhưng như vậy là trái với quy định. Một khi bị điều tra ra, nơi này của chị sẽ bị thanh tra phạt đấy. Đúng lúc mấy ngày nay thanh tra gay gắt, không thể làm thẻ tạm thời cho em rồi. Nhân viên lễ tân lắc đầu, giọng điệu mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Cô gái mặc đồng phục nghe vậy, sắc mặt lập tức dị xuống. Vừa hay nhìn thấy Diệp Thiên đi vào, hai mắt lập tức tỏa sáng. Anh trai này, em có thể mượn căn cước của anh để lên mạng không? Em chỉ cần hơn nửa tiếng. Em cho anh 50 tệ tiền dùng nhờ căn cước. Mong anh giúp đỡ, em còn một phó bản chưa đi, được không? Cô ấy tỏ ra vô cùng đáng thương cầu xin Diệp Thiên. Diệp Thiên không nhịn được bật cười. Cậu chỉ đi một chuyến đến tiệm nét, thăm lại nơi từng vui chơi thời cấp 3, nào ngờ sẽ gặp chuyện như vậy. Cô nhóc này rõ ràng là cô bé nghiện nét, đam mê game online. Nhìn ánh mắt cầu xin của cô ấy, trên người còn mặc đồng phục của Tam Trung, thật sự khiến Diệp Thiên thật buồn cười, không biết phải trả lời ra sao. Đúng lúc này nhân viên lễ tân quay đầu nhìn lại. Cô ta đang định nói với Diệp Thiên rằng không thể cho người ngoài mượn căn cước, thì nhìn thấy khuôn mặt cậu, lúc này khẽ giật mình, lập tức nhàn miệng cười với Diệp Thiên. Là cậu à, lâu rồi không thấy cậu đến, có lẽ cũng hơn một năm rồi nhỉ, cậu tốt nghiệp rồi sao? Lúc trước Diệp Thiên và Bành Lượng chính là khách quen của tiệm nét, nghỉ trưa và xế chiều thường đến tiệm nét chơi 1-2 tiếng. Hơn nữa trông Diệp Thiên rất đẹp trai, tất nhiên nhân viên lễ tân có ấn tượng sâu sắc, cho dù hơn một năm rồi, nhưng cô ta vẫn nhận ra Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ cười, gật đầu nói, đúng vậy, tốt nghiệp hơn một năm rồi. Nhân viên lễ tân nhìn Diệp Thiên cười nói, vậy chắc hẳn cậu là học sinh khóa trước của Tam Trung Lưu Thành rồi. Tôi vẫn nhớ khi đó còn có một học sinh nam đi cùng với cậu, các cậu đều mặc đồng phục của Tam Trung. Diệp Thiên không thể không bội phục trí nhớ của nhân viên lễ tân, khẽ gật đầu. Cô gái mặc đồng phục ở bên cạnh nghe vậy thì mở lớn hai mắt, nét mặt nhìn Diệp Thiên mang đầy ánh mắt tò mò. Anh là học sinh tốt nghiệp khóa trước của Tam Trung à? Vậy chẳng phải chính là đàn anh của em sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái mang theo mấy phần kích động. Đàn anh, em tên là Lục Điền Hy, là học sinh năm nay mới vào lớp 10 của Tam Trung. Anh học trên em 3 khóa đấy. Diệp Thiên còn chưa trả lời, cô ấy đã bước lại gần, nói tiếp. Đàn anh, hôm nay là ngày kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Tam Trung. Anh trở về đúng ngày hôm nay là để tham gia lễ kỷ niệm phải không? Cô nhóc này cực kỳ hoạt bát hay nói chuyện, không hề bởi vì Diệp Thiên là người xa lạ mà cảm thấy xa cách. Ừ, Diệp Thiên nghe vậy thì gật đầu. Coi như vậy đi. Vậy thì tốt quá. Lục Điền Hy không chút chần chừ, dứt khoát kéo ống tay áo Diệp Thiên. Đàn anh, gặp được anh ở đây chính là duyên phận. Hoạt động cụ thể và sắp xếp chỗ ngồi trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần này đều là do em và đàn chị Vương Viện Viện của hội học sinh phụ trách. Hai rưỡi chiều khai mạc lễ kỷ niệm rồi, đến lúc đó em dẫn anh đi nhé. Diệp Thiên không ngờ cô nhóc này còn giữ chức phục vụ quan trọng như vậy ở trường học, khoái miệng khẽ mỉm cười, gật đầu lần nữa. Đàn anh, vậy đồ em vừa mượn anh. Lục Điền Hy nói xong láo lỉnh lẻ lưỡi, chia bàn tay ra với Diệp Thiên. Diệp Thiên quả thật giờ khóc giờ cười với cô nhóc tự đến làm quen này, lấy thẻ căn cước của mình ra. Diệp Thiên. Lục Điền Hy thoáng nhìn luôn cảm thấy hình như cái tên này hơi quen quen, nhưng cô ấy cũng không để ý nhiều, vui mừng hớn hở đi đến trước quầy quẹt thẻ. Nhân viên lễ tân thấy Diệp Thiên ở đây, cô ta cũng không khách khí nữa, lập tức quẹt thẻ, mở máy cho Lục Điền Hy. Lục Điền Hy thành thạo mở ra giao diện trong máy tính, đăng nhập vào tài khoản trò chơi Thiên Nhai Minh Nguyệt Giao. Diệp Thiên thì ngồi trên ghế bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ cô ấy chơi xong. Nửa tiếng sau, Lục Điền Hy đứng dậy vỗ vỗ bả vai Diệp Thiên. Diệp Thiên lập tức mở mắt đi theo phía sau Lục Điền Hy rời khỏi tiệm nét. Hai người đi về phía Tam Trung. Dọc đường đi bỗng nhiên Lục Điền Hy nghĩ đến điều gì, rời mắt nhìn Diệp Thiên. Đúng rồi anh Diệp Thiên, anh là học sinh tốt nghiệp khóa trước, khóa đó của các anh có rất nhiều người nổi tiếng đó. Nào là đàn anh Âu Hạo Thần, đàn anh Vương Hiền, đàn chị Tiếu Văn Nguyệt, đàn chị Cố Giai Lệ, đàn chị Lý Tinh Tinh. Họ đều là học sinh xuất sắc, tốt nghiệp từ trường chúng ta, là tấm gương và mục tiêu của vô số học sinh Tam Trung. Hôm nay Tam Trung kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, lãnh đạo trường học đặc biệt gửi một giấy mời, mời bọn họ trở về trường học dự lễ kỷ niệm. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy chớp chớp, mang theo mong chờ, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Đàn anh có quen bọn họ không? Trong đó có bạn học cùng lớp với anh không? Đàn anh, không biết anh có quen với bọn họ không vậy? Lục Điền Hy nhìn Diệp Thiên trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Những tài tử gia nhân tốt nghiệp trường Tam Trung như Âu Hạo Thần, Tiêu Văn Nguyệt, Cố Gia Lệ giống như ngôi sao của trường Tam Trung. Lúc cô ấy còn chưa vào học ở Tam Trung đã nghe tên như sấm đánh bên tai. Sau khi vào Tam Trung, mấy tháng nay thường xuyên có đàn anh đàn chị lớp 11, lớp 12 nhắc về sự tích của những học sinh ưu tú đó. Cô ấy luôn mong đợi được gặp những thiên tài của trường Tam Trung ngày trước. Cô ấy nghe nói Diệp Thiền là học sinh tốt nghiệp lớp 12 khóa trước, vậy là cùng một khóa với nhóm Tiêu Văn Nguyệt. Đương nhiên cô ấy muốn biết Diệp Thiên có quen biết bọn họ không. May mắn thì còn có thể giới thiệu cô ấy, để cô ấy có thể đến gần những thiên tài đó hơn một chút. Âu Hạo Thần, Vương Hiên, Tử Hải. Nghe Lục Điền Hy hỏi, về mặt Diệp Thiên trở nên kỳ quái. Những người này ít nhiều đều từng cạnh tranh với cậu. Âu Hạo Thần còn từng tìm cơ hội muốn xỉ nhục cậu ở lớp 12A4. Tính ra những người này quả thật không xa lạ với cậu. Đúng vậy, Lục Điền Hy vui vẻ nói. Bọn họ đều cùng một khóa với anh, chắc chắn anh biết bọn họ. Đàn anh Âu Hạo Thần liên tục giành vị trí đứng đầu trường Tam Trung trong 2 năm rưỡi, thi đại học còn đỗ thủ khoa Tỉnh Xuyên, vào học trường Đại học Hoa Thanh. Nghe nói anh ấy mới vừa vào đại học chưa tới nửa năm đã đạt được thành tựu trong hội sinh viên trường Đại học Hoa Thanh, đảm nhiệm chức phó hội trưởng. Em còn nghe nói đàn anh Âu Hạo Thần hợp tác với viện nghiên cứu của Đại học Hoa Thanh, nghiên cứu ra một vi mạch cỡ nhỏ, kêu gọi được tài trợ của doanh nghiệp top 500 trên thế giới. Bây giờ anh ấy đã tự lập nghiệp, có công ty của riêng mình. Cô bé gập ngón tay đếm, giọng điệu đầy tôn sùng. Còn đàn anh Vương Hiên, anh ấy là một trong số trưởng câu lạc bộ tán thủ của trường Tam Trung, còn là cán bộ hội học sinh. Sau này thi vào Đại học Phúc Trung Hải, vừa vào đại học không lâu thì được bầu làm top 10 thanh niên tiên tiến của trường, còn nhận được phần thưởng của 10 thanh niên xuất sắc nhất Trung Hải, là một ngôi sao của trường Đại học Phúc Trung Hải. Còn đàn anh Tư Hải, anh ấy đã vào được đội bóng rổ của trường thể dục thể thao Thập Sát Hải Phương Bắc, đảm nhận vị trí cầu thủ ghi điểm chủ lực. Nghe nói đội tuyển quốc gia cũng đã có ý mời anh ấy về, tương lai rất có khả năng sẽ vào đội bóng rổ nam của Hoa Hạ. Đàn chị Tiêu Văn Nguyệt và đàn chị Lý Tinh Tinh đều thi đỗ đại học ở thủ đô với số điểm đứng top 5 toàn trường. Một người vào đại học thủ đô, còn người kia thì vào đại học Hoa Thanh. Còn đàn chị Cố Gia Lệ, chị ấy là một người nổi tiếng. Bây giờ chị ấy đã trở thành ngôi sao ca nhạc đang nổi của Hoa Hạ, tương lai sẽ là diva đỉnh cao, tiền đồ vô hạn. 90% trong số họ đều sẽ tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Em nghĩ thôi đã thấy phấn khởi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thần tượng của em rồi. Lục Điền Hy nhìn Hua Hua nắm tay nhỏ, vẻ mặt phấn khởi. Diệp Thiền vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thuận miệng hỏi. Nghe giọng em có vẻ sùng bái bọn họ nhỉ? Tốt, tất nhiên rồi. Lục Điền Hy lập tức gật đầu. Bọn họ là mục tiêu của em, không phải chỉ có em, mà hầu hết học sinh trường Tam Trung đều coi họ là mục tiêu và là tấm gương để nỗ lực. Lần này lãnh đạo trường mời các anh chị đó về tham dự lễ kỷ niệm trường cũng là để họ diễn thuyết nêu gương cho bọn em. Cô ấy kéo tay áo của Diệp Thiên cười ngọt ngào. Đàn anh, nếu như anh thân với bọn họ thì nhất định phải giới thiệu em với bọn họ nha. Diệp Thiên không ngờ con bé này lại có tâm tư như vậy, nhưng cậu không biểu lộ gì, chỉ nhún vai. Anh cũng rất muốn giúp em, nhưng tiếc là anh không thân với bọn họ lắm. Lục Điền Hy nghe vậy trong mắt có vẻ thất vọng. Thế à? Cô ấy liếc nhìn Diệp Thiên cũng hơi hiểu ra. Diệp Thiên ăn mặc giản dị, dù mặt mũi tuấn tú nhưng cảm giác giống như anh trai hàng xóm, không có khí chất mạnh mẽ hơn người như những nhân vật lớn và con cưng nhà giàu đó. Cô ấy thầm nghĩ, chắc hẳn Diệp Thiên chỉ được xem là một học sinh bình thường trong khóa đó, còn lâu mới đạt đến cấp bậc học sinh xuất sắc của trường như nhóm Âu Hạo Thần. Hai bên không thân thiết là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, cô ấy cảm thấy mình nhắc đến nhóm Âu Hạo Thần sẽ khiến học sinh bình thường như Diệp Thiên phản cảm và tự ti, vội vàng nói tiếp. Anh Diệp Thiên, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý so sánh anh với bọn họ. Ở trong lòng em, bọn họ là những đàn anh đàn chị đáng kính, anh đừng nghĩ nhiều. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, cảm thấy hơi bất ngờ. Cô bé này còn biết an ủi người khác. Nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên, Lục Điền Hy cho rằng Diệp Thiên đang tự giễu xem thường bản thân, vội vàng nói tiếp. Anh Diệp Thiên, em nói thật đấy, anh đừng nghĩ gì nhiều. Diệp Thiên nhìn thấy trong mắt cô bé đã có hơi nước dâng lên, lập tức xua tay. Anh không nghĩ nhiều, những gì em nói là sự thật. Học sinh từ trường Tam Trung đúng là cần phải lấy bọn họ làm gương. Cậu nói câu này cũng là xuất phát từ cảm xúc, nghĩ gì nói đấy. Học sinh trường Tam Trung đương nhiên phải học tập tiến tới, tương lai thi vào trường nổi tiếng, theo doanh nghiệp chính trị, chuyển hóa tri thức của mình thành tiền tài và quyền lực. Đám người Âu Hạo Thần đúng là tấm gương học tập của bọn họ. Còn khoảng cách giữa cậu với người phàm quả thật quá xa. Cho dù người khác muốn học, cũng chỉ giống như chuyện nghìn lẻ một đêm mà thôi. Được rồi anh Diệp Thiên, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Lễ kỷ niệm còn 20 phút nữa là bắt đầu rồi. Chúng ta mau vào trong đi. Lục Điền Hy cảm thấy có chút mắc nợ Diệp Thiên, vội vàng khoác cánh tay cậu kéo vào trường Tam Trung. Hôm nay trước trường Tam Trung có một tấm banner khổng lồ treo ở cổng vào. Nơi cổng có hai hàng nam sinh, nữ sinh đứng gióng vai nhau chào đón các vị khách vào trường. Lục Điền Hy vừa kéo Diệp Thiên tiến về phía trước, vừa nhìn bảng phân chia chỗ ngồi trên điện thoại tìm vị trí của Diệp Thiên. Lần này mỗi một vị khách mà lãnh đạo trường mời về đều có chỗ ngồi tương ứng với tên, nhưng cô ấy dò tìm một lúc lâu vẫn không thấy tên của Diệp Thiên trên bản đồ chỗ ngồi. Lạ thật, không có chỗ ngồi của anh à? Cô ấy gặp Diệp Thiên ở quán internet, tất nhiên cho rằng Diệp Thiên đến để tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường Tam Trung. Học sinh tốt nghiệp khóa trước trở lại trường tham gia lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường đều được lãnh đạo trường đích thân mời. Đương nhiên cô ấy cho rằng Diệp Thiên là một trong số đó. Nhưng bây giờ nhìn đi nhìn lại, cô ấy vẫn không thấy chỗ ngồi tương ứng của Diệp Thiên. Là trên bảng chỗ ngồi không có tên anh à? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn lướt qua điện thoại của cô ấy, chỉ một cái liếc nhìn đã hiểu ra. Lần này cậu về Tam Trung là vì nhận được điện thoại của Tiếu Văn Nguyệt. Lãnh đạo trường ngoài hiệu trưởng ra, những người khác không hề thân quen với cậu, càng có rất ít người biết cậu được miễn thi tuyển thẳng vào Đại học Thủ đô. Đương nhiên cậu đã bị xếp vào danh sách thôi học. Trong lễ kỷ niệm, phía trường mời về toàn là những thiên tài trước kia của trường Tam Trung, là niềm kiêu hãnh của Tam Trung. Một học sinh lờ mờ bỏ học giữa chừng như Diệp Thiên đương nhiên không có tư cách đó. Đàn anh, có lẽ là nhầm lẫn ở đâu rồi. Khách quý mà trường mời về đều được sắp xếp chỗ ngồi, để em đi hỏi giúp anh. Lục Điền Hy nhíu mày, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi hỏi người phụ trách. Diệp Thiên lại xua tay. Bé con không cần hỏi nữa, anh không phải được trường mời về, chỉ là nghe nói hôm nay trường Tam Trung kỷ niệm thành lập trường, thuận tiện ghé qua xem mà thôi. Em không cần lo cho anh đâu, anh đi quanh quanh là được, em cứ làm việc của mình đi. Diệp Thiên nói xong đã bước ra một bước, giữ khoảng cách với Lục Điền Hy. Ê, đàn anh đừng đi. Em có thể sắp xếp cho anh một chỗ. Cô ấy gọi lớn với Diệp Thiên, chữ cuối cùng còn chưa nói hết, ngoài cửa bỗng vang lên một trận xáo trộn. Cô ấy quay đầu nhìn lại, ba người trẻ tuổi đang sánh vai nhau bước vào trong sự vây quanh của những học sinh trường Tam Trung. Giống như ngôi sao nổi tiếng, không ai khác chính là những thiên tài trường Tam Trung mà cô ấy vừa nhắc tới. Diệp Thiên thọng một tay trong túi quần đứng khá xa. Lúc này cậu cũng quay đầu nhìn lại, những gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Âu Hạo Thần, Vương Hiên, Từ Hải. Trong suốt một năm vừa rồi, cuối cùng thì ba người từng cạnh tranh hạng nhất với cậu ở trường đã lộ diện. Lục Điền Hy nhìn lại. Ở khi là ba người đang bị vây quanh bởi hậu bối của trường Tam Trung, cả ba nổi bật hơn hẳn trong đám người đó, rồi từ từ bước vào cổng. Lục Điền Hy từng nhìn thấy ảnh của ba thanh niên này, chắc chắn là người nổi tiếng tốt nghiệp trước đây. Cô ấy một khóa là bộ ba Âu Hạo Thần, Vương Hiên, Từ Hải. Ba người đều từng rất nổi tiếng trong trường Tam Trung, giành rất nhiều vinh dự và giải thưởng về cho nhà trường. Hiện giờ trên chiếc bảng thông tin trong sân trường Tam Trung vẫn để ảnh của bọn họ, nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và tấm gương cho rất nhiều học sinh. Âu Hạo Thần mặc một bộ đồ Armani tràn đầy sức sống tuổi trẻ, trên miệng nở một nụ cười vô cùng lịch thiệp, ánh mắt thi thoảng lóe lên chút gì đó lạnh lùng. Đây đúng là hình mẫu lý tưởng nhất của đám nữ sinh hiện nay. Cậu ta chẳng khác nào nghệ sĩ nổi tiếng, vừa bước tới đã có rất nhiều nữ sinh trường Tam Trung gào thét chào đón. Dù sao cậu ta cũng từng là hot boy số 1 của trường Tam Trung. ngoại trừ đám học sinh mới nhập học năm nay không quá biết về bọn họ, thì tất cả nữ sinh lớp 11-12 không thiếu người theo đuổi cậu ta. Phải quá nửa nữ sinh trong trường gửi thư tình cho Âu Hạo Thần. So với người có sức hút lớn như Âu Hạo Thần, chắc chắn Từ Hải và Vương Hiên có phần lép vê hơn, nhưng cũng không phải là dạng bị đè bẹp áp đảo. Hai người đều mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu, một tay nhét vào túi quần, trông vô cùng lịch thiệp, điềm đạm, vẫy tay thân thiện với các đàn em, tỏ ra rất thân thiện, rất gần gũi. Ba người dài bước, trông chẳng khác nào F4 trong phim Vườn Sao Băng của thế hệ 9X, thu hút mọi ánh mắt. Lục Điền Hy cũng ngẩn người một hồi lâu. Một lúc sau cô ấy mới định thần trở lại. Không biết vì sao, nhìn thấy đám người Âu Hạo Thần càng đi càng tới gần, cô ấy bỗng nghĩ tới Diệp Thiên vừa mới rời đi trong sự vắng vẻ. Cô ấy quay đầu, muốn tìm bóng dáng Diệp Thiên, nhưng cậu đã biến mất trong biển người, không rõ đi về hướng nào. Không được, đàn anh Diệp Thiên đồng ý về trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Chắc chắn anh ấy có tình cảm gì với nơi đây. Mặc dù danh sách chỗ ngồi không có vị trí của anh ấy, thì mình cũng phải xếp cho anh ấy một chỗ ngồi. Cô ấy nghĩ vậy lập tức bước nhanh đi tìm Diệp Thiên. Ngay lúc này, một bóng người mảnh mai, xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy. Tiểu Hy, em còn ở đây làm gì vậy? Một cô gái quyến rũ bước tới, có vẻ như lớn tuổi hơn Lục Điền Hy. Đi một đôi giày cao gót màu đỏ, mặc đồ dạ hội, tôn lên dáng người mảnh mai của cô ta. Rõ ràng, đó là một người đẹp cỡ hoa khôi của trường. Lục Điền Hy thấy người bước tới bỗng hơi rụt cổ lại. Cô gái này tên Vương Viện Viện, học sinh lớp 12, người kế nhiệm chức vụ chủ tịch hội học sinh trường Tam Trung của Vương Hiên, là MC của buổi lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay, cũng chính là hoa khôi đi sau Cố Giai Lệ và Tiểu Văn Nguyệt. Vương Viện Viện nhìn Lục Điền Hy có phần tức giận. Con bé này, nửa tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu rồi. Em là nhân viên công tác, phụ trách công việc trong buổi lễ, vậy mà còn chưa thay đồ, vẫn mặc đồng phục. Thật ngại quá. Lục Điền Hy thè lưỡi. Trưa nay em không đặt đồng hồ báo thức nên ngủ quên mất, em đi chuẩn bị ngay đây. Mặc dù nhìn bề ngoài thì Vương Viện Viện là dạng lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng cô ta là kiểu ngoài lạnh lùng, trong nóng. Cô ta vỗ nhẹ đầu Lục Điền Hy, bất lực nói. Bỏ đi, giờ em phụ trách dẫn các đàn anh vào trong hội trường đi. Lát nữa chị Tiểu Văn Nguyệt cũng tới, em dẫn dắt mấy nữ sinh ra cổng trường đợi, sau đó dẫn họ vào trong hội trường luôn. Em biết rồi. Lục Điền Hy nhanh chóng đáp lời. Cô ấy vừa mới quay đầu định đi tới chỗ đám người Âu Hạo Thần thì chợt nhớ tới Diệp Thiên, dừng bước chân lại. Đúng rồi chị. Cô ấy quay lại. Vừa nãy em gặp một đàn anh, hình như anh ấy cùng khóa với đàn anh Âu Hạo Thần. Hình như cũng nghe đến lễ kỷ niệm thành lập trường nên vội quay về. Có điều danh sách chỗ ngồi không có tên của anh ấy. Em nghĩ chúng ta có nên sắp xếp một chỗ cho anh ấy không? Vương Viện Viện nghe vậy vẻ mặt ngơ ngác. Không có tên trong danh sách chỗ ngồi. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Thêm một chỗ ngồi cũng không sao. Tuy nhiên những đàn anh đàn chị khóa trước về trường đều nhận được lời mời của nhà trường, ai ai cũng xuất sắc. Nếu mình cô sắp xếp cho đàn anh kia một chỗ ngồi, chị em anh ấy sẽ mất tự nhiên. Những gì Vương Viện Viện nói đều có suy xét của riêng mình. Đám người Âu Hạo Thần, Vương Hiền, Từ Hải đều là những nhân vật hàng đầu, là người xuất sắc nhất trong số người xuất sắc. Nếu người đàn anh mà Lục Điền Hy gặp chỉ là một học sinh bình thường, nếu bị ép ngồi cùng những học sinh xuất sắc kia, sẽ chỉ khiến bầu không khí trở nên ngượng nghịu, không có chủ đề chung để nói chuyện. Là vậy sao? Lục Điền Hy nhíu mày, vẫn có chút không cam tâm. Em cảm thấy đàn anh kia có chút đáng thương, mặc dù có khả năng anh ấy không sánh được với nhóm của đàn anh Âu, nhưng cũng từng là học sinh của trường Tam Trung mà. Anh ấy vội về trường vào hôm kỷ niệm thành lập, chắc chắn có cảm tình rất sâu với trường. Hay lát nữa em nói anh ấy ngồi cạnh em. Vương Viện Viện nghĩ một hồi rồi gật đầu. Vậy cũng được. Cô ta ngừng đầu lên hỏi. Đúng rồi, đàn anh kia tên là gì vậy? À, anh ấy tên Diệp Thiên. Lục Điền Hy nhanh chóng đáp. Diệp Thiên. Nghe thấy cái tên này, mặt của Vương Viện Viện bỗng cứng đờ lại. Sau đó cô ta tóm lấy tay Lục Điền Hy, giọng nói có phần kích động. Em nói sao? Anh ấy tên Diệp Thiên? Thực sự tên Diệp Thiên sao? Trông thấy đàn chị thường ngày vẫn điềm đạm nhỏ nhã, bỗng thay đổi thái độ, Lục Điền Hy cảm thấy nghi ngờ, trả lời. Đúng vậy, anh ấy tên Diệp Thiên. Sao vậy? Chị biết anh ấy? Vương Viện Viện ý thức được mình hơi mất bình tĩnh, vội vã buông tay. Cô ta rút điện thoại ra, lướt thư viện ảnh một hồi, mở ra một video. Trong video, một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng ngồi bên cây đàn piano, những ngón tay thon dài nhảy múa trên những phím đàn trắng đen, phong thái tào nhã điềm đạm. Có phải anh ấy không? Vương Viện Viện chỉ vào chàng trai trong video, hỏi Lục Điền Hy. Lục Điền Hy tiến lại gần nhìn, tỏ ra kinh ngạc. Chàng trai đánh đàn trong video chẳng phải là Diệp Thiên sao? Đúng là anh ấy. Chị lấy video này ở đâu vậy? Là anh ấy thật, anh ấy quay lại rồi. Vương Viện Viện không trả lời, cất điện thoại đi, ánh mắt không ngừng dao động như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Thấy vẻ mặt của Vương Viện Viện, sự nghi hoặc trong mắt Lục Điền Hy lại càng rõ hơn. Cô ấy kéo tay Vương Viện Viện gặng hỏi, chị, video này chắc là buổi lễ kỷ niệm thành lập trường lúc trước, vậy có phải anh Diệp Thiên cũng từng rất nổi tiếng trong trường không? Cô ấy có quan hệ rất thân với Vương Viện Viện. Trong hội học sinh, Vương Viện Viện cũng rất quan tâm tới Lục Điền Hy. Theo những gì mà cô ấy biết về tính cách của Vương Viện Viện, nếu chỉ là người bình thường, trong điện thoại của Vương Viện Viện sẽ không lưu video của đối phương. Diệp Thiên xuất hiện trong điện thoại của Vương Viện Viện. Điều này chứng tỏ Diệp Thiên từng là người có mặt mũi, danh tiếng không hề thấp trong trường Tam Trung. Đồng tử của Vương Viện Viện hơi sáng lên, đem theo chút ánh sáng kỳ lạ, dường như trở về với khoảng thời gian hơn một năm trước của trường Tam Trung. Tiểu Hy, đàn anh Diệp Thiên không chỉ từng nổi tiếng trong trường. Vào khoảng thời gian ấy, anh Diệp Thiên không hổ là học sinh đứng đầu của trường Tam Trung, không ai có thể so. Từng là học sinh đứng đầu Tam Trung, không ai sánh được ư. Lục Điền Hy chưa từng thấy Vương Viện Viện đánh giá ai như vậy cả. Mặc dù khi nhắc tới mấy người Âu Hạo Thần, Vương Hiền, Vương Viện Viện có đánh giá rất cao, tỏ ra sùng bái, nhưng vẫn không đến mức này. Chỉ một câu nói ngắn gọn, Lục Điền Hy có thể cảm nhận được sự sùng bái và thán phục của Vương Viện Viện dành cho Diệp Thiên. Đàn anh Diệp Thiên lợi hại đến vậy sao? Cô ấy vẫn không dám tin cho lắm. Vương Viện Viện khẽ mỉm cười, lắc đầu. Anh ấy đâu chỉ lợi hại, mà là vô cùng lợi hại. Khoảng thời gian anh ấy còn học trong trường, có thể nói là đánh đầu thắng đó. Bất luận là anh Âu hay anh Vương, cả hai đều bị anh ấy trấn áp. Vương Viện Viện nhìn về phía bồn cỏ, hồi tưởng lại, kể cho Lục Điền Hy những câu chuyện đã qua của Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên chuyển đến trường mình năm lớp 12. Khi đó anh ấy không có tiếng tăm gì trong trường, người biết đến anh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vì chuyện phát sinh sau này đã khiến tên tuổi của Diệp Thiên trở nên nổi tiếng, ai ai cũng biết. Thậm chí người từng được các học sinh phong làm nam thần hàng đầu của trường như anh Âu cũng bị Diệp Thiên vượt mặt. Chuyện thứ nhất, anh ấy ra mặt giúp đỡ câu lạc bộ tán thủ của trường. Khi ấy anh Âu và anh Vương là người dẫn dắt câu lạc bộ tán thủ của trường ta. Vừa hay đội karate của trường Nhất Trung Thành Môn đến trường mình giao lưu học hỏi. Nhưng ai ngờ, người nào trong đội karate của trường Thành Môn đều hống hách, ngang ngược. Trực tiếp đề nghị muốn đọ sức với câu lạc bộ tán thủ trường ta. Lúc đó anh Âu và anh Vương đều ra mặt, nhưng ai cũng bị đội trưởng karate đánh bại trong vài đường quyền. Sau khi đội trưởng đội karate toàn thắng, còn không kinh chế giễu nói trường Tam Trung Lư Thành của chúng ta không có con trai. Mặc dù mọi người rất giận, nhưng thực sự không ai có thể ra mặt để đấu với bọn họ. Ngay lúc mọi người đang cúi đầu thở dài, anh Diệp Thiên đứng lên ra mặt. Anh ấy chỉ đi vài đường cơ bản, đã đánh cho đội trưởng, đội bạn lăn bò ra đất, không đứng dậy nổi, cuối cùng còn ép đối phương xin lỗi chúng ta. Lúc đó chị mới học lớp 11, đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Có thể nói lúc đấy, anh Diệp Thiên như thần tiên hạ phàm. Ánh mắt Vương Viện Viện phát sáng khi nghĩ tới sự anh tuấn của Diệp Thiên một thời. À, anh Diệp Thiên lợi hại đến vậy sao? Lục Điền Hy nghe thấy vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc, oà lên một tiếng. Đâu chỉ có vậy. Vương Viện Viện tiếp tục kể. Buổi tiệc liên hoan của trường năm ngoái, anh Diệp Thiên lên sân khấu, chinh phục tất cả mọi người trong trường bằng một bản nhạc nổi tiếng của Mozart, sau đó thể hiện xuất sắc bài hát theo đuổi giấc mơ đến cùng, khiến tất cả học sinh trong trường rơi nước mắt, đến cả lãnh đạo của trường cũng phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Còn nữa, nói đến đây Vương Viện Viện hơi ngừng một chút. Điểm số 749 cao nhất trong lịch sử thi thử của trường Tam Trung Lư Thành chúng ta là do người tên Diệp Thiên đó tạo ra đấy. Lục Điền Hy càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, đến cuối cùng vẻ mặt của cô ấy trở nên sững sờ, hai mắt mở to, tỏ vẻ không dám tin. Khi cô ấy còn chưa bước chân vào trường Tam Trung, còn đang mỉa mai chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3, đã nghe được một câu chuyện truyền kỳ của Tam Trung. Đó chính là câu chuyện có người đạt điểm số 749 điểm, điểm số cao ngất trong kỳ thi thử. Với anh ấy. Nghe Vương Viện Viện nói, Lục Điền Hy lập tức đứng hình. Với một trường có lịch sử cả trăm năm như trường Tam Trung, tuy rằng đề thi thử không đến mức quá khó, nhưng chắc chắn cũng chẳng dễ. Muốn đạt được điểm số 700 đổ lên thì buộc phải là dạng học sinh xuất sắc mới có thể làm được. Còn muốn đạt 730 điểm đổ lên, vậy học sinh này đã có thực lực lấy chức thủ khoa của tỉnh rồi. Muốn đạt được 749 điểm trong kỳ thi thử của Tam Trung, đây chắc chắn là điều bất khả thi. Vậy nhưng đã có người làm được rồi, hơn nữa còn là lần đầu trong lịch sử. Từ trước đến nay, Lục Điền Hy luôn có một sự tò mò rất lớn đối với những người đạt được thành tựu vĩ đại như vậy. Rất muốn gặp được người thật. Ai ngờ rằng người làm nên điều này lại chính là Diệp Thiên, người con trai gặp mặt cô ấy trong quán net ngày hôm nay. Cô ấy im lặng một hồi rồi mới định thần lại, vẻ mặt vô cùng kích động. U là trời, chị, anh Diệp Thiên khi ấy giỏi đến vậy, chẳng phải hiện giờ sẽ càng lợi hại hơn sao? Tại sao lãnh đạo trường không mời anh ấy, danh sách chỗ ngồi không có tên của anh ấy? Nghe thế Vương Viện Viện cũng nghiêm túc lại. Tiểu Hy, chị cũng nói rồi, đàn anh Diệp Thiên mặc dù vô cùng giỏi, nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Cô ta thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Sau khi anh Diệp Thiên đạt được điểm số 749, mọi người đều cho rằng anh ấy sẽ tiếp tục con đường bá chủ của mình, luôn luôn đứng trên đỉnh cao, trở thành thủ khoa của tỉnh Xuyên, đặt chân vào đại học nổi tiếng của Hoa Hạ hoặc thậm chí là trường lớn trên thế giới. Vậy nhưng mọi thứ lại không đi theo hướng mọi người suy nghĩ. Không biết vì sao, sau khi đó, anh Diệp Thiên lại nghỉ học giữa chừng, rời khỏi trường, không có chút tin tức nào bạt vô âm tín, cuối cùng còn không tham gia kỳ thi đại học. Không lạ gì khi Vương Viện Viện lại nghĩ như vậy. Khi đó chuyện Diệp Thiên được Đại học Thủ đô tuyển thẳng mà không phải thi, chỉ có những vị lãnh đạo cấp cao của nhà trường mới biết, những người khác đều không nắm rõ, nghĩ rằng Diệp Thiên biến mất khỏi trường học. Nhiều học sinh trong lớp đều cho rằng Diệp Thiên đã nghỉ học rời đi chỗ khác. Tin đồn như vậy một khi đã phát tán thì rất nhanh được truyền đi khắp nơi. Toàn bộ trường Tam Trung đều nghĩ rằng Diệp Thiên nghỉ học đi chỗ khác rồi. Cộng thêm việc cậu không tham gia kỳ thi đại học, Âu Hạo Thần trở thành trạng nguyên của tỉnh Xuyên lại càng củng cố tính chân thực cho tin đồn này. Lục Điền Hỉ kích động. Sao lại vậy chứ? Ban đầu nghe Vương Viện Viện kể về truyền kỳ của Diệp Thiên, cô ấy cũng cho rằng Diệp Thiên sẽ càng ngày càng tốt hơn, hiện giờ chắc chắn sẽ đứng ở đỉnh cao. Nhưng Lục Điền Hy không nghĩ được rằng kết cục lại hài hước đến vậy. Vương Viện Viện thở dài. Ai biết được anh Diệp Thiên đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng dù sao đi nữa anh ấy không tham gia kỳ thi đại học, đây có nghĩa là anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng nhất của đời người rồi. Anh ấy đã từng đứng cao hơn một bậc so với đàn anh Âu, đàn anh Vương. Nhưng hiện giờ những người ấy đã thể hiện bản thân, bộc lộ tài năng trong trường đại học. Còn anh Diệp Thiên e là đã bị bọn họ bỏ lại quá xa rồi. Trên đời này đâu thiếu gì những trường hợp lên vòi xuống chó. Anh Diệp Thiên chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn người mà thôi. Ánh mắt Vương Viện Viện hơi lay động, đôi đồng tử lóe lên chút thất vọng. Diệp Thiên từng gây ra sự choáng ngợp trong buổi tiệc liên hoan. Khi đó cô ta đã đứng đằng sau sân khấu nhìn cậu, âm thầm trao tình cảm cho Diệp Thiên. Vậy nhưng đã qua hơn một năm, giờ nghĩ lại, cô ta bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình hồi đó quá thiên cận, nực cười. Chỉ có người nở nụ cười đến cùng mới là kẻ mạnh. Mặc dù Diệp Thiên từng nổi tiếng khắp trường, nhưng đến lúc này, Diệp Thiên còn không nhận được lời mời của lãnh đạo nhà trường, còn chẳng được xếp một chỗ ngồi trong lễ kỷ niệm thành lập trường. So ra hiện giờ Diệp Thiên đã bị đám người Âu Hạo Thần bỏ quá xa rồi. Nghĩ đến giọng nói từng khuynh đảo cả trường, cô ta biết than thầm. Thời đại thuộc về Diệp Thiên đã qua rồi, bây giờ anh ấy có cố gắng phân đấu, e là vẫn sẽ bị mấy người Âu Hạo Thần bỏ lại đằng sau. Một khi con người đã bỏ lỡ thời kỳ tốt đẹp nhất của mình, muốn đứng lên một lần nữa, vậy chắc chắn phải nhận lấy rất nhiều gian khổ, bỏ lỡ nỗ lực gấp 10 lần, 100 lần. Anh Diệp Thiên, anh còn có thể đuổi kịp mấy người như đàn anh Âu sao? Cô ta nghĩ vậy nhưng lại chẳng ngờ rằng buổi lễ kỷ niệm thành lập trường lần này sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới quan và những điều Vương Viện Viện biết về Diệp Thiên. Lục Điền Hy và Vương Viện Viện đứng im vài phút cho tới khi mấy người Âu Hạo Thần bước tới gần thì bọn họ mới bừng tỉnh. Được rồi, đừng nghĩ tới đàn anh Diệp Thiên nữa, giờ đón tiếp đàn anh Âu Hạo Thần với mới là chuyện chính. Giờ em là tân sinh viên, đàn anh Âu Hạo Thần và đàn anh Phương đều từng là những cán bộ cao nhất của hội học sinh, nhất định cần làm quen với bọn họ, thì sau này trong hội học sinh của trường Tam Trung em sẽ làm việc vô cùng thuận buồm xuôi gió. Vương Viện Viện, khẽ kéo Lục Điền Hy. Lục Điền Hy gật đầu với vẻ hiểu như không hiểu. Một giây sau, Vương Viện Viện đã bước lên trước, tới trước mặt ba người Âu Hạo Thần. Đàn anh Âu, đàn anh Vương, đàn anh Từ, chào mừng quay trở về trường. Cô gái mỉm cười, cúi đầu trước ba người. Là Viện Viện à? Mấy người Âu Hạo Thần lập tức nhận ra Vương Viện Viện là đàn em xuất chúng trong hội sinh viên, nên bọn họ đương nhiên có ấn tượng với Vương Viện Viện nên đều gật đầu đáp lại cô gái. Được những nhân vật làm mưa làm gió trong trường ghi nhớ, Vương Viện Viện tỏ ra vui mừng, sau đó chỉ về phía hội trường. Mời đàn anh đi theo em dẫn mọi người tới vị trí khách mời, hôm nay phiền đàn anh nói vài câu trong lễ kỷ niệm nhé. Cô gái cùng Âu Hạo Thần tỏ ra gần gũi, giọng điệu khá nhẹ nhàng và cũng kéo Lục Điền Hy tới. Phải rồi, đây là cốt cán của học sinh mới chúng em, sinh viên lớp 10, vừa vào trường đã coi các anh là thần tượng rồi. Hôm nay thật sự đã gặp được người thật việc thật, vừa rồi còn kích động lắm đấy ạ. Cô ta vừa nói vừa nháy mắt với Lục Điền Hy. Lục Điền Hy hiểu ý, lập tức cúi người trước ba người Âu Hạo Thần. Đàn anh Âu, đàn anh Vương, đàn anh Từ, chào các anh, em là Lục Điền Hy, xin được chỉ giáo. Ba người Âu Hạo Thần dù đã nghe nhiều những lời nịnh bợ như vậy, nhưng hôm nay bọn họ là những nhân vật được lãnh đạo nhà trường đích thân mời về, nên nghe thấy đàn em tỏ ra sùng bái mình như vậy thì không khỏi nở nụ cười và gật đầu với Lục Điền Hy. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Điền Hy và Vương Viện Viện, ba người Âu Hạo Thần đi về phía hội trường. Trên đường đi, Lục Điền Hy bình thường vốn hoạt bát thì lúc này trở nên trầm lặng hơn nhiều. Không biết tại sao, khi ba nhân vật làm mưa làm gió kia đang hát hò thì cô ấy lại nhìn thấy Diệp Thiên rời đi. Đàn anh Diệp Thiên đang ở đâu vậy? Tới cửa hội trường, cô ấy không khỏi quay lại nhìn thì không thấy bóng dáng của Diệp Thiên đâu nữa. Trong sân vận động của trường Tam Trung, Diệp Thiên bước trên bãi cỏ xanh nhìn mọi thứ quen thuộc ở xung quanh với ánh mắt âm trầm. Hơn một năm trôi qua, Tam Trung không hề có gì thay đổi nhiều, vẫn giống như trước đây, các trang thiết bị vẫn y như vậy. Chỉ có điều là có thêm những hơi thở mới, những sức sống mới mà chỉ có ở sinh viên lớp 10. Cậu đi bên sân bóng nhìn hơn chục học sinh đang cùng thi đấu mà cảm thán. Hơn một năm qua, cậu luôn làm bạn cùng với những lão quái mấy chục, mấy trăm tuổi, giao đấu với những thực lực hàng đầu thế giới như Giáo Triều, Viện Trọng Tài, Là Võng. Bọn họ đều quên mất việc cậu là học một sinh viên chưa tới 20 tuổi, cũng chẳng khác những học sinh cấp 3 trong sân trường là bao nhiêu. Khi cậu đang ngây người thì một cô gái xinh đẹp chạy tới. Cô gái chạy tới trước mặt cậu để lộ vẻ xấu hổ nhưng vẫn cố gắng nói với vẻ dũng cảm. Đàn anh là học sinh của lớp nào, cấp nào ạ? Anh đẹp trai quá, có thể nói cho em số điện thoại của anh không, hoặc là Zalo cũng được. Cô gái mặc đồng phục màu trắng của nam nhất nhìn trông tràn đầy sức sống với đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Ở gần đó, vài cô gái phơi phới sức sống khác cũng đang túm lại. Tất cả đều liếc nhìn về phía bên này và tủm tỉm cười. Rõ ràng là bọn họ là bạn học của cô gái này và đang xem kịch hay. Diệp Thiên bật cười, cảm thấy bất lực với học sinh lớp 10 bây giờ. Nhưng cô bạn nhỏ những năm gần đây chẳng dồn tâm tư vào việc học tập, cứ đi nhìn soái ca với mỹ nữ không thôi. Hôm nay anh không mang điện thoại. Cậu mỉm cười trả lời, sau đó định quay đầu đi. Thế nhưng cô gái không có ý định dừng lại. Cô gái nhanh chóng đi tới chặn trước mặt Diệp Thiên. Ê, đàn anh từ chối cũng rõ ràng quá, cái cớ cũng tệ ghê cơ. Em chỉ hỏi số điện thoại thôi mà, cũng có ăn thiệt anh đâu, chỉ là số điện thoại thôi, anh vô tình đến vậy sao? Nếu không có được số điện thoại của anh thì mấy người chị em của em sẽ cười em chết mất, đi mà. Bộ dáng cô gái trông vô cùng đáng thương, cô ấy khẩn cầu Diệp Thiên. Đó là trò chơi của em và bạn em, anh không có nghĩa vụ phải phối hợp. Diệp Thiên cười như không cười và xua tay rồi đi lướt qua cô gái. Ê, anh đợi đã, đừng có đi. Cô gái cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mặc dù cô ấy không đẹp như tiền nữ, nhưng dù gì cũng được coi là hoa khôi mới, được mọi người công nhận. Những nam sinh theo đuổi cô ấy không ít, thậm chí là đàn anh lớp 11, 12 cũng đều chú ý đến cô ấy. Hôm nay cô ấy cùng vài người chị em của mình đi dạo trong trường, đợi buổi lễ kỷ niệm bắt đầu, vô tình nhìn thấy Diệp Thiên cũng đi tới đây. Diệp Thiên với khuôn mặt nhỏ nhã, tuấn tú vô song, trên người còn tràn đầy khí chất điềm đạm, khiến cho mấy cô gái lập tức bị hấp dẫn. Mấy người sau khi chơi oan tù tì thì cô gái này đã bị thua nên đành phải vác mặt đi hỏi gia lô của Diệp Thiên. Nhưng nào ngờ Diệp Thiên lại từ chối dứt khoát như vậy. Không được, em nhất định phải có số điện thoại của anh, Nghĩ tới việc mấy người chị em còn đang nhìn mình thì cô gái nghiến răng định đuổi theo, nhưng ở ngay gần Diệp Thiên đã xuất hiện một bóng hình. Người này có thân hình cao ráo, đi đôi giày đế bằng màu xanh nhạt, mặc đồ theo phong cách boho, đội một chiếc mũ vành tròn che nắng. Cùng với khuôn mặt và ngũ quan tinh tế đẹp không tì vết thì cô gái giống như đại tiểu thư hoàn hảo, thu hút tới 8-9 phần nam sinh ở dân tộc. Cô gái chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Thiên. Tôi nhìn thấy một bóng hình rất giống anh ở trên sân tập, mà còn tưởng là nhìn nhầm cơ đấy. Cô gái hơi kéo mũ lên, đều lộ ra nụ cười quyến rũ, đó chính là Tiếu Văn Nguyệt, từng là hoa khôi của trường Tam Trung. Hôm nay vừa giải quyết xong việc nên tới xem. Diệp Thiền đút một tay trong túi áo và nói, buổi lễ kỷ niệm bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi thôi. Tiếu Văn Nguyệt lộ vẻ vui mừng, khoác tay Diệp Thiên giống như là một cặp tình nhân vậy. Diệp Thiền chào mày, nhưng không hề xen vào. Đối với hành động tự tỏ ra thân mật của Tiểu Văn Nguyệt thì cậu đã sớm quen rồi. Hai người vừa đi được vài bước thì bỗng có tiếng lục cục từ sau vọng tới. Đó chính là cô gái trước đó đã theo đuôi cậu. Cô gái kinh ngạc nhìn Tiểu Văn Nguyệt với vẻ tò mò. Chị! Tiểu Văn Nguyệt quay lại nhìn và cũng thấy bất ngờ. Là em à, Tiểu Kha! Cô gái gật đầu, sau đó đưa ngón tay ngọc ngà ra chỉ vào Diệp Thiên trước mặt. Chị ơi, anh ấy là ai vậy? Cô gái không dám tin. Người chị họ mà bản thân cho rằng là nữ thần cũng như là tấm gương của mình thì lại thân thiết và chủ động với một người đàn ông như vậy. Tiểu Văn Nguyệt hơi giận mình rồi mới lập tức bật cười. Anh ấy là đàn anh của em, Diệp Thiên. Đàn anh sao, Diệp Thiên? Cô gái nghe thấy vậy thì tái mặt, nhìn Diệp Thiên với vẻ không dám tin. Anh ấy chính là người mà bác trai bác gái hay nhắc tới đó hả? Cô gái nhìn chăm chăm Diệp Thiên, biểu cảm trở nên thay đổi nhiều hơn, giống như là phát hiện ra một lục địa mới vậy, cứ nhìn chăm chăm không chịu rời mắt. Cô gái tên là Vũ Tiểu Kha, là con gái của ông chú của Tiểu Văn Nguyệt. Do Tam Trung là ngôi trường danh tiếng hàng trăm năm nên nghe danh mà tới và học lớp 10. Cô gái thường sống ở nhà của Tiểu Văn Nguyệt. Trong biệt thự nhà họ Tiểu, cái tên mà cô gái nghe thấy nhiều nhất không phải là Tiểu Văn Nguyệt mà là người thanh niên Diệp Thiên. Dưới sự miêu tả của Hà Tuyên Mẫn và Tiểu Lâm thì Diệp Thiên đúng là vị thần không gì không làm được, là chúa tể của vạn vật, vô địch thiên hạ. Nhất là Hà Tuyên Mẫn và Tiểu Lâm thường nói Diệp Thiên chính là ân nhân của nhà họ. Chính vì vậy mà cô gái cảm thấy vô cùng cảm kích Diệp Thiên. Mấy ngày trước Tiểu Văn Nguyệt trở về biệt thự, cô gái cũng tò mò hỏi về Diệp Thiên. Nhìn thái độ hành động của Tiểu Văn Nguyệt thì có thể nhận ra Tiểu Văn Nguyệt dành tình cảm hết sức đặc biệt cho Diệp Thiên. Chính vì vậy cô gái hết sức tò mò, rất muốn được gặp người thanh niên tên là Diệp Thiên một lần và muốn biết rốt cuộc Diệp Thiên có bản lĩnh và ma lực như thế nào mà có thể khiến Tiêu Văn Nguyệt coi như là thần tiên như thế. Giờ đây, người thanh niên khiến cô gái tò mò đang đứng trước mặt mình và cô còn vừa hỏi điện thoại của anh ấy, cô gái cảm thấy thật hoang đường. Đây là em họ cô à? Biểu cảm của Diệp Thiên trở nên kỳ lạ, cậu nhìn Tiêu Văn Nguyệt. Tiêu Văn Nguyệt gật đầu. Đúng vậy. Giới thiệu với anh, đây là con của chú tôi, tên là Vũ Tiểu Khả, năm nay vừa vào học lớp 10 ở Tam Trung. Diệp Thiên cũng gật đầu nhưng lại lắc đầu với Vũ Tiểu Khả. Nhóc con đã tới trường thì dồn tâm trí vào việc học, đừng có động tí là đi hỏi điện thoại của đàn ông. Cậu cười như không cười, đi về phía trước, vừa đi vừa xua tay với phía sau bằng vẻ trêu chọc. Số điện thoại của anh, chị họ em biết, nếu như muốn hỏi thì hỏi chị ấy đi. Tiểu Văn Nguyệt nhìn Vũ Tiểu Khả, thấy cô gái mặt đỏ tía tai đầy xấu hổ thì mới phản ứng lại. Con bé này, có phải là em chơi trò chơi vô vị, tìm anh Diệp Thiên đòi số điện thoại rồi không? Vũ Tiểu Khả lè lưỡi ôm lấy cánh tay của Tiểu Văn Nguyệt. Chị ơi, em nào biết đó là anh Diệp Thiên, nếu như sớm biết thì có đánh chết em cũng sẽ không lên tiếng. Em đâu dám cướp người đàn ông của chị chứ? Vũ Tiểu Khả nói với vẻ trầm trọc. Tiểu Văn Nguyệt tức giận, ấn vào trán cô gái. Em nói linh tính cái gì vậy? Vũ Tiểu Khả giớn đầu với vẻ mặt tinh nghịch. Em nói sai sao? Nếu không phải vì sợ ra mặt chị mỏng thì vừa rồi em đã gọi anh rể luôn rồi. Tiểu Văn Nguyệt đỏ mặt tía tai, xấu hổ vô cùng nhưng không hề phản bác. Thấy Diệp Thiên đi ra, cô mới vỗ vai Vũ Tiểu Khả và đuổi theo cậu. Tiểu Văn Nguyệt và Diệp Thiên vừa rời đi thì mấy người chị em của Vũ Tiểu Khả vội vàng chạy tới. Tiểu Khả, chuyện gì vậy? Xin được số điện thoại chưa? Chị gái vừa rồi là ai vậy? Vũ Tiểu Khả xua tay. đừng xem nữa, hết trò chơi rồi, đó là chị họ tôi và anh rể của tôi. Mấy người chị em nghe thấy vậy bèn bật cười. Tiểu Khả, chị họ cậu không mắng cậu đấy chứ, vừa rồi cậu trêu anh rể của mình đấy. Đúng vậy, đến cả anh rể của chị họ mà cũng không buông tha, còn định tranh giành người đàn ông với chị họ cơ à. Mấy cô mỗi người một câu, khiến Vũ Tiểu Khả đỏ mắt bèn đuổi đánh bọn họ. Một lúc sau mấy người bọn họ mới yên lặng. Lúc này vẻ mặt của Vũ Tiểu Khả đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Xem ra bọn họ đều tới tham gia buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Nói như vậy thì trường học của chúng ta hôm nay đã có một nhân vật quan trọng tới rồi. Mấy người chị em bên cạnh cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Khả, cậu nói vậy là có ý gì? Không phải hôm nay trường học mời chị họ của cậu sao? Còn cả đàn anh Âu, họ Vương. Những tinh anh tài tử cùng về trường tham gia sao? Nghe giọng điệu của cậu thì lẽ nào anh rể của cậu còn lợi hại hơn bọn họ? Vũ Tiểu Khả không hề trả lời, chỉ nhìn về hướng Diệp Thiên mới rời đi bằng vẻ thất thần. Nếu như những sự việc mà hai bác nói đều là sự thật, thì Âu Hạo Thần, Vương Hiên, Từ Hải sao có thể đủ tư cách để so với Diệp Thiên chứ? Dù sao thì đó là người đã từng một mình xông vào quỷ thành của Tình Kiểm, một người đã cứu Tiêu Văn Nguyệt từ nhà họ Phùng. Trong hội trường của trường Tam Trung, không ít người ngồi vào vị trí của mình. Ba người Âu Hạo Thần, Vương Hiền, Từ Hải đều được Vương Viện Viện và Lục Điền Hy dẫn vào vị trí khách mời. Tại vị trí khách quay, ngoài ba người Âu Hạo Thần ra thì còn một khuôn mặt quen thuộc, đó là Đỗ Dài Dài. Cô gái từng làm lớp trưởng của lớp 12A4, cũng từng là phó hội trưởng của hội văn nghệ của trường. Sau khi tốt nghiệp thì vào học tại trường Đại học Nghệ thuật Thủ đô, vì cô ta cũng là một trong những tài năng của trường Tam Trung. Nên đương nhiên cũng được nhận lời mời của nhà trường và tham gia vào buổi lễ kỷ niệm trăm năm này. Thấy Âu Hạo Thần nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp của Đỗ Dài Dài lấp láy, cô ta nghiêng đầu. Hạo Thần, Vương Hiên, Tư Hải, mọi người đều tới rồi à? Âu Hạo Thần làm ra vẻ khu ngầu và gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Dài Dài. Mặc dù cậu ta không thích Đỗ Dài Dài nhưng lại thích được hưởng thụ cái cảm giác được cô ta quan tâm. Lục Điền Hy và Vương Viện Viện là người đi cùng thì cũng ngồi xuống đợi buổi lễ bắt đầu. Âu Hạo Thần nhìn xung quanh, nói với giọng kỳ lạ. Lần này trường học không phải cũng mời những người khác tới sao? Sao mà có mấy người chúng ta thôi vậy? Những người khác chưa tới à? Vương Hiên, Từ Hải, Đỗ Dài Dài đều giận mình. Bọn họ đều biết Âu Hạo Thần đang nói ai. Những học viên tài giỏi của trường cao trung đã tốt nghiệp. Ngoài bốn người bọn họ ra thì còn lại có cô Giai Lệ, Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Ba người này ít nhiều gì cũng có mối liên hệ với ba người đang có mặt. Nên khi nhắc tới ba người họ, biểu cảm của bọn họ có phần kỳ diệu. À, đàn anh đang nói tới chị Tiếu, phải không ạ? Vương Viện Viện lập tức phản ứng lại. Chị Tiếu và chị Lý hôm qua đã tới Lư Thanh rồi. Em đã liên hệ với các chị ấy, chắc chắn sẽ tới. Còn chị Cố không liên hệ được. Lãnh đạo nhà trường nói do thân phận chị ấy có phần đặc biệt nên không chắc về thời gian, không biết có đến hay không. Nghe thấy vậy Âu Hạo Thần hơi tái mặt, nhất là khi nghe thấy cô Giai Lệ thì biểu cảm của cậu ta âm sầm thêm vài phần. Năm xưa cậu ta luôn thích cô Giai Lệ, coi cô ta chính là người bạn lý tưởng của mình và cũng rất tự tin vào tương lai của mình và cô Giai Lệ. Cậu ta tin rằng nhất định có thể theo đuổi được cô Giai Lệ. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cho giấc mơ của cậu ta hóa thành bong bóng. Cảm thấy tâm trạng của Âu Hạo Thần thay đổi, là bạn tốt nên Vương Hiên bèn vỗ vai cậu ta. Hạo Thần, đừng nghĩ chuyện đã qua nữa. Có sự tồn tại của người đó thì cô ấy sẽ vĩnh viễn không để tâm tới cậu đâu. Tốt nhất là nên quan tâm tới điều khác đi. Nghe thấy chữ người đó, Đỗ Dài Dài và Từ Hải đều co đồng tử. Rõ ràng là họ tỏ ra kiêng dè giống như điều cấm kỵ vậy. Lục Điền Hy ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của họ thì tò mò hỏi. Đàn anh Vương, người đó mà anh nói tới là ai ạ? Vương Hiên nghe thấy vậy thì khẽ chau mày không trả lời. Thấy vậy, Vương Viên Viên biết là mấy người Vương Hiên không muốn nhắc tới nên lập tức trừng mắt với Lục Điền Hy. Lúc này Lục Điền Hy mới hiểu ý và không hỏi nữa. Cảm thấy biểu cảm của mấy đàn anh đàn chị có vẻ trùng xuống. Vương Viên Viên là người chủ trì buổi lễ hôm nay, vội vàng đổi chủ đề. Phải rồi đàn anh Âu, ngoài chị Tiếu và chị Lý ra thì hình như còn một người quen của mọi người cũng tới ạ. Chỉ có điều, người này không phải do trường học mời tới nên không sắp xếp chỗ ngồi. Mọi người xem em có nên mời họ ngồi cùng không? Âu Hạo Thần thầm cười lạnh lùng. Đối với cái gọi là người quen thì cậu ta chẳng buồn bận tâm. Niên cấp của bọn họ ngoài Tiếu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh và Cố Giai Lệ chưa tới ra, thì những người khác có ai mà có thể vượt qua cậu ta chứ? Mặc dù cảm thấy khinh thường, nhưng khi Vương Viện Viện đề cập thì cậu ta vẫn phải làm ra vẻ và hỏi lại: người quen sao? Là ai vậy? Vương Viện Viện còn chưa kịp trả lời thì Lục Điền Hy đã nhanh hơn một bước lên tiếng với vẻ kỳ vọng: là đàn anh Diệp Thiên, chắc mọi người đều nhớ chứ ạ. Cô gái vừa dứt lời thì mấy người đang lơ mơ bỗng nhiên tái mét mặt. Âu Hạo Thần trước giờ luôn tỏ ra điềm tĩnh vội đứng bật dậy, nhìn chăm chăm Vương Viện Viện và giọng nói nâng tông lên gấp đôi: em nói là ai tới cửa? Em nói lại lần nữa đi. Âu Hạo Thần vốn vô cùng thanh thản như gió thoảng mây bay và khinh khỉnh trước đó thì lúc này khi nghe Lục Điền Hy nói vậy, cậu ta bỗng tái mặt và đứng bật dậy: em nói tới ai vậy? Cậu ta nhìn chăm chăm Lục Điền Hy, đôi mắt như có thứ gì đó đang trỗi dậy khiến Lục Điền Hy hết hồn. Vương Viện Viện cũng cảm thấy mơ màng, cô gái nhìn Âu Hạo Thần và cảm thấy kỳ lạ. Trong ấn tượng của cô gái, Âu Hạo Thần trước giờ luôn vô cùng nhỏ nhã, điềm đạm, mang theo vài phần lạnh lùng, chưa bao giờ biểu hiện sự vui buồn, tức giận ra bên ngoài. Vậy mà lúc này, Âu Hạo Thần lại giống như một người bị cắn, toàn thân siết chặt và cơ bắp thì khẽ co giật. Đàn anh Âu, anh sao thế ạ? Lục Điền Hy co rúm lại, cô gái tưởng mình đã nói sai nên hoảng sợ. Lúc này Âu Hạo Thần mới ý thức được việc mình bị mất kiểm soát, đèn hít một hơi thật sâu, thu lại biểu cảm, nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên vẻ trấn nhiếp người khác. Cậu ta lên tiếng một lần nữa: trả lời câu hỏi của anh trước đã. Lục Điền Hy gật đầu, cẩn thận nói: là đàn anh Diệp Thiên ạ. Anh ấy học cùng khóa với mọi người nên chắc mọi người đều biết đúng không ạ? Cô gái cũng vì thấy Diệp Thiên không nhận được lời mời từ nhà trường, đến một vị trí ngồi cũng không có nên cảm thấy không công bằng với Diệp Thiên, bèn nhắc tới anh ấy, hy vọng là mấy anh tài như Âu Hạo Thần có thể cho bạn học cùng của bọn họ một cơ hội ngồi cùng. Dù gì Diệp Thiên cũng từng là một trong những nhân vật làm mưa làm gió của nhà trường, vậy mà đến tư cách tham gia còn không thể, đáng thương quá. Diệp Thiên. Âu Hạo Thần run rẩy quay qua Vương Viện Viện: mọi người thật sự nhìn thấy Diệp Thiên từ trong trường sao? Cậu ta không hề hỏi Diệp Thiên nào, bởi vì người mà tất cả mọi người ở trường Tam Trung đều biết rằng ngoài chính là Diệp Thiên đó ra thì chẳng còn người thứ hai nào khác có được sự đáng sợ như thế. Vương Viện Viện cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: là Tiếu Lục tận mắt nhìn thấy. Sao vậy ạ? Đàn anh Âu, có chuyện gì sao ạ? Cô gái cảm thấy hết sức kỳ lạ, bốn tinh anh có mặt này giờ đây đều đang đánh mặt giống như phải chịu sự kích động. Cô gái không hiểu tại sao khi nghe thấy cái tên Diệp Thiên mọi người lại phản ứng mạnh đến vậy. Âu Hạo Thần không hề trả lời, chỉ ngồi xuống với vẻ mất hồn. Biểu cảm của cậu ta chưa bao giờ trầm ngâm như thế. Cậu ta lẩm bẩm: là cậu ta đã quay lại rồi. Từ Hải Phương Hiền ở bên cạnh cũng nuốt nước bọt trong vẻ im lặng. Cùng với việc bọn họ đi càng xa, bước càng dài, tầm mắt càng mở rộng thì bọn họ càng thấu hiểu hơn sự khủng khiếp của Diệp Thiên, nhất là Âu Hạo Thần khi mà gần đây cậu ta biết được thân phận của Diệp Thiên. Chủ tịch tập đoàn Diệp Lăng Thiên, Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên, với hai thân phận này thôi thì đã giống như ngàn binh vạn mã như núi Thái Sơn chèn ép xuống dưới rồi. Bất luận là vị trí nào thì bọn họ đều cần nỗ lực cả đời mà chưa chắc đã đuổi kịp được. Diệp Thiên đã im hơi lặng tiếng một năm, nghe nói là rời khỏi Lư Thành, vậy mà rồi lại về rồi sao? Đỗ Dài Dài lấp lánh đôi mắt, nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của người thanh niên năm xưa, cô gái từng có chút khoảng cách với Diệp Thiên, có một thời gian dài còn khinh thường cậu. Nhưng nửa năm trước, trong buổi họp lớp, cô đã bị chấn động bởi thân phận chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên của cậu. Cô khẽ cử động môi nói: không phải là Tiểu Lục nhìn lầm đấy chứ? Cô quay qua nhìn ba người Âu Hạo Thần. Diệp Thiên hơn một năm trước đã rời khỏi Tỉnh Xuyên, sau đó cũng không hề nghe thấy hoạt động của cậu ấy ở Tỉnh Xuyên. Với thân phận và địa vị hiện tại của mình thì toàn bộ Hoa Hạ hoặc là toàn bộ thế giới mới là sân khấu của cậu ấy. Sao cậu ấy có thể quay về Tỉnh Xuyên được? Hơn nữa còn về vì buổi lễ kỷ niệm của trường. Với sự cao ngạo của bản thân, sao cậu ấy lại quan tâm tới buổi lễ còn và đặc biệt tới được chứ? Đỗ Dai Dai dù cảm thấy hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh phân tích và nói rất có lý. Vương Hiền nghe thấy vậy cũng phụ họa theo: Dài Dài nói đúng, với thân phận và địa vị hiện tại của cậu ta, một buổi lễ kỷ niệm thì cậu ta căn bản không thèm quan tâm. Sao có thể tới được chứ? Hơn nữa lại còn xuất hiện ở trường học. Có lẽ là Tiểu Lục nhìn lầm. Hoặc là người mà em ấy gặp chỉ là một người cùng họ cùng tên trong cùng trường với Diệp Thiên mà thôi. Âu Hạo Thần và Từ Hải đều trong mày nhìn Lục Điền Hy. Bọn họ cảm thấy kỳ lạ. Diệp Thiên là người vô địch, đủ khả năng sánh vai cả những người đứng đầu Tình Xuyên. Cho dù những nhân vật to lớn ở Hòa Hạ thì cũng phải tỏ ra kính trọng cậu ta. Sao cậu ta có thể quay về trường cũ chúc mừng được cơ chứ? Lục Điền Hy khẽ cười, sau đó miêu tả. Đàn anh mà em gặp cao 1m85, mặc đồ thể thao, trông rất đẹp trai. Đó có phải là đàn anh mà mọi người quen không ạ? Mấy người vốn cảm thấy nhẹ nhõm được chút thì lập tức lại tái mặt khi nghe thấy Lục Điền Hy miêu tả như vậy. Hình tượng mà Lục Điền Hy nói. Chẳng phải là Diệp Thiên mà mọi người quen đó sao? Không thể nào. Lẽ nào là cậu ta thật sao? Đỗ Dai Dai kêu lên với vẻ không dám tin. Âu Hạo Thần cũng tối sầm mặt, đôi mắt dao động, nắm đấm siết chặt cứ như nhìn thấy kẻ địch vậy. Bầu không khí trở nên đặc quánh. Âu Hạo Thần đứng dậy lấy ra một điếu thuốc. Tôi ra ngoài hút thuốc, sẽ quay lại trước khi buổi lễ bắt đầu. Từ Hải và Vương Hiên cũng đứng dậy theo. Cùng đi đi. Ba người cứ như hẹn trước, cùng đi ra khỏi hội trường. Chỉ còn lại ba cô gái Đỗ Dai Dai, Phương Viện Viện và Lục Điền Hy. Phương Viện Viện và Đỗ Dai Dai có mối quan hệ khá thân thiết trong trường. Cô ta xả tới trước Đỗ Dai Dai và nói. Chị Dai Dai, mấy đàn anh sao thế ạ? Sao vừa nhắc tới đàn anh Diệp Thiên là mọi người giống như sợ hãi về ạ? Vương Viện Viện hỏi. Lục Điền Hy cũng sáng tới, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ. Đỗ Dai Dai uống ngụm nước suối rồi mới thở dài. Sợ à? Đương nhiên rồi. Bởi vì ba người bọn họ cộng lại cũng không thể nào sánh với Diệp Thiên được. Bọn họ kém xa Diệp Thiên tới 10.800 dặm đấy. Câu trả lời của Đỗ Dai Dai khiến cho Phương Viện Viện và Lục Điền Hy sững sờ. Chị Dai Dai, sao có thể chứ? Phương Viện Viện lắc đầu, cảm thấy không tin. Đàn anh Diệp Thiên rất lợi hại, em biết. Nhưng đó là gì vậy ạ? Lúc trước anh ấy đã đạt điểm tối đa toàn trường trong kỳ thi thử, nhưng không hề nỗ lực, từ bỏ việc học giữa chừng, rời khỏi trường. Đến cả việc tham gia thi quốc gia cũng không tham gia. Điều đó đồng nghĩa với việc đã tự cắt đứt tiền đồ của mình. Còn mấy đàn anh Âu thì ai cũng thành công trong sự nghiệp học hành, học trường danh tiếng. Dù anh Diệp Thiên từng lợi hại hơn bọn họ, nhưng bây giờ dù có so sánh thế nào thì mấy anh Âu Hạo Thần cũng đi trước anh ấy chứ ạ? Đỗ Dai Dai khẽ cười lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ. Viện Viện, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.